Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 88, 3, ta cũng sai rồi, cha, mẹ, các người hiểu lầm, sự tình không giống là các người nghĩ như vậy, Ninh Ngọc San giải thích, Ninh Quốc Cường chừng Ninh Ngọc San liếc mắt, nói, xú nha đầu, ta cho ngươi ngủ dậy. Lập tức đi mặc một bộ áo bông dày. Thanh âm này cơ hồ là hô lên. Có thể thấy được Ninh Quốc Cường có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Ồ, Ninh Ngọc San vội vàng chạy vào phòng. Sau một lát, dĩ nhiên thực sự mặc nhất kiện áo lông xuất hiện. Rất rõ ràng, Ninh Quốc Cường người phụ thân này, ở trong mắt nàng là phi thường có lực uy hiếp. Quốc Cường, người giận đến như vậy làm cái gì? Lý Xuân Ngọc vội vàng đi tới Ninh Ngọc San trước mặt, để giỏ thức ăn xuống tử, nói, nhanh lên cởi ra, cái này đại hạ ngày xuyên món áo lông, vạn nhất suốt mồ hôi, bị cảm làm sao bây giờ? Phá sản đàn bà, tránh qua một bên đi. Ninh Quốc Cường cũng là đã đi tới, hướng Lý Xuân Ngọc quát nói, Diệp Lăng khuôn mặt thịt hung hăng co quắp một hồi. Cười khan nói, bá phụ, bá mẫu, các người đã tới. Cái kia, ta đây liền đi trước hắc. Tái kiến, đứng lại cho ta. Thấy Diệp Lăng cái này muốn ly khai. Ninh Quốc Cường lập tức quát nói. Diệp Lăng trong lòng giật mình, khóe miệng kéo kéo, lúng túng muốn chết. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Ninh Quốc Cường tâm tình. Dù sao vừa rồi một màn kia. Người nào thấy không hiểu lầm, huống hồ, kỳ thực cái này cũng không phải là cái gì hiểu lầm nha. Nếu như bọn họ không đến, nói không chừng ngày hôm nay liền thực sự đem Ninh Ngọc San làm. Xú tiểu tử, chiếm hết ta nữ tiện nghi, cái này đã muốn đi. Ninh Quốc Cường âm trầm nói, Diệp Lăng cười khan nói, bá phụ, kỳ thực ngài thực sự hiểu lầm, ta... Chuyện này, nói tiếp à, Ninh Quốc Cường trừng mắt Diệp Lăng, nói, biên không ra ngoài đúng vậy, còn nói hiểu lầm gì đó, thật coi ta theo Ngọc San mẹ nàng đều là kẻ ngu si hay sao? Chiếm hết tiện nghi còn muốn chống chế, nếu như chúng ta ngày hôm nay không đến, hai người các ngươi còn không chừng có khả năng xảy ra chuyện gì tới đây. Đúng vậy. Các ngươi tối thiểu cũng đóng cửa lại chứ sao? Lý Xuân Ngọc cũng lẩm bẩm. Diệp Lăng, Ninh Ngọc San, đóng cái giám cửa. Quả thực muốn chọc giận chết ta rồi. Ngươi đứng qua một bên. Không cần nói, Ninh Quốc Cường quả thực đều muốn nổ tung. Lý Xuân Ngọc cũng ý thức được mình nói sai. Không khỏi hướng Ninh Ngọc San chớp mắt vài cái. Đây là đóng cửa sự tình sao? Đóng cửa có thể vô pháp vô thiên đúng vậy. Khi ta với ngươi mụ không tồn tại đúng vậy. Ninh Quốc Cường quát nói. Ninh Ngọc San, ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi. Chúng ta là thư hương chữ đệ. Tuyệt đối không thể lấy lỗ mãng hành sự. Nhất định phải thủ thân như Ngọc. Ngươi đến nơi này trùng tuổi tác. Tìm nam bằng hữu ta bất kể. Nhưng ngươi tối thiểu hẳn là mang về cho ta với ngươi mụ xem nhìn một cái chứ. Có thể ngươi khen ngược. Ngươi chuyện này, ngươi cái này còn không có thế nào. Tự muốn đem thân hình đều cho người ta. Mấu chốt nhất là, ngươi thật sự nên đóng cửa lại a. Lý Xuân Ngọc, Ninh Ngọc San, Diệp Lăng, nếu như tiến vào không phải là ta với ngươi mụ, mà là người khác làm sao bây giờ? Người há lại không phải là đều muốn làm cho thấy hết. Ba, thực sự không phải là các người nghĩ như vậy. Còn dám cố chấp. Ninh Quốc Cường tăng một tiếng đứng dậy. Quát nói, ta với ngươi mụ còn không có mù đây. Hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạng, y phục đều cởi, còn kém lên giường đúng vậy. Ninh Quốc Cường, ngay trước hai đứa bé mặt, ngươi nói bậy xuyên tạc gì đây? Lý Xuân Ngọc mắng, Ninh Quốc Cường cũng ý thức được mình nói sai. Bất quá hắn căn bản liền không để ý đến, mà chỉ nói, tức giận ta tiếng nói đều bốc khói. Nhanh lên cho ta rót cốc nước đi. Ồ, Ninh Ngọc San ngay lập tức sẽ muốn đi rót nước. Diệp Lăng lại nói, ta đi, chỉ chốc lát, Diệp Lăng liền rót một chén nước nóng tới. Trời nóng bức này, ngươi muốn đem ta bỏng chết à? Ta đây lại đi cho ngài đổi một ly lạnh. Sau một lát, nước lạnh tới, có thể hay không rót nước? Không biết uống nước lạnh đối với thân thể không tốt sao? Ta đây lại đi đổi một ly nước đun sôi để nguội. Rất nhanh, nước đun sôi để nguội cũng tới. Hết khát rồi, Diệp Lăng, hắn là thật lòng bất đắc dĩ. Nếu như Ninh Quốc Cường giống như Lưu Viễn Đông tốt như vậy, hầu hạ tốt biết bao nhiêu. Cái này tỏ rõ chính là ở làm khó mình nha. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không có gì tức giận cảm giác. Hắn là quyết định, Ninh Ngọc San nữ nhân này phải thu, đối với tương lai cha vợ cùng mẹ vợ cái này nhất quan. Đừng nói làm khó mình, chính là dằn vặt chính mình, vậy cũng phải chịu a. Ta nguyên bản còn muốn với ngươi mụ tới nơi này làm bữa cơm ăn. Dù sao đã lâu đều không thấy ngươi, có thể ngươi xem một chút chính ngươi. Cái này làm tên gì sự tình a? Được rồi, nói vài lời liền không sai biệt lắm. Ngọc San là ta bảo bối con gái, lại không phải của ngươi những bộ hạ kia cùng thuộc hạ. Cằn nhằn đứng lên vẫn chưa xong, Lý Xuân Ngọc tiếp lời. Ta nói lẽ nào không? Ninh Quốc Cường còn phải tiếp tục nói. Đã thấy Lý Xuân Ngọc trừng mắt, lập tức ngậm miệng lại. Diệp Lăng nhìn một hồi kinh ngạc đến ngây người. Đường đường công an thính thính trưởng, lại còn là cái thê quản nghiêm a. Được, các ngươi về điểm này dèm pha ta cũng không muốn nói. Nhưng ta phải hiểu rõ, dám chiếm ta Ninh Quốc Cường con gái tiện nghi, rốt cuộc là người nào? Ninh Quốc Cường nhìn về phía Diệp Lăng, hiển nhiên là muốn biết Diệp Lăng lai lịch. Diệp Lăng thấy thế, lập tức nói ra, ta gọi Diệp Lăng, thân cao 1m85, thể trọng hơn 70kg, chưa kết hôn, thích xem thư, thích ăn đồ ăn là thịt kho tàu cá chép, đường thố bài cốt, ta hỏi ngươi những thứ này. Ninh Quốc Cường tức giận mũi ứa ra khói, quát nói, ngươi tới tự cái gì địa phương, bây giờ làm gì? Há, ta đến từ tiên giới, là tiên đế chuyển sinh, bây giờ là không nghề nghiệp nổi danh, vô liêm sỉ. Ninh Quốc Cường trực tiếp đập bàn, hướng Lý Xuân Ngọc quát, ngươi đi cho ta đem dao bầu đem ra, ta hôm nay đánh chết cái này thằng nhóc con. Thấy phụ thân như vậy, Ninh Ngọc San chẳng những không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là bật cười. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể đem phụ thân khí thành cái dạng này đây. Bá phụ, ta đây không phải là muốn cùng ngài chỉ đùa một chút, giảm bớt một hồi bầu không khí chứ sao? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, giảm bớt người đại gia bầu không khí. Ninh Quốc Cường quát, lão tử hôm nay chẳng qua không mang súng, đeo súng nói, một phát súng bể ngươi tên hỗn đản này. Chớ để cho hoán, mù kêu to gì đây? Thính trưởng ngươi có thể tùy ý nổ súng. Lý Xuân Ngọc ở Ninh Quốc Cường trên cánh tay nhéo một cái, trợn mắt nói, ngươi muốn hỏi liền cẩn thận hỏi, xem để người ta hài tử sợ đến. Diệp Lăng sững sờ, ta dọa sao? Chỉ thấy Lý Xuân Ngọc hướng Ninh Ngọc San nháy mắt, lại hướng Diệp Lăng nháy mắt. Hai người lập tức tâm thần lĩnh hội. Ba, ta sai rồi. Ninh Ngọc San thấp giọng nói. Ba, ta cũng sai rồi. Diệp Lăng cùng theo nói. Ngoạn tao. Ninh Quốc Cường trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thẳng đến chủ phòng đi. Lý Xuân Ngọc thấy vậy, hơi sửng sờ, hỏi, ngươi làm cái gì? Cầm dao bầu, CVT, đố ai đọc chương này mà cô buồn cười a bằng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.